Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay là ngày 25 tháng 8 năm 2019 tại Phật Học Viện Linh Sơn ở Vitry Sục Sen. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bốn loại thức ăn. Quý vị biết bốn loại thức ăn là gì không? Cơm, bún, phở, bánh xèo, phải không? Đạo Phật mà không biết bốn loại thức ăn này là Thầy Chí Siêu bày ra hay là có không đây? Có. Sống ở đời ai cũng phải ăn hết. Ở ngoài đời đó người ta thường nói là phải đi làm ăn không? Đi làm mới có ăn chứ không đi làm, không đi làm thì đâu có tiền. Mà không có tiền thì không có ăn. Phải vậy không? Cho nên muốn có ăn là phải đi làm. Mà cái khổ của cái cõi ta bà này đó là chúng ta sinh ra đời phải ăn mới sống. Không ăn là chết. Cho nên cái ăn là cái điều kiện là sine qua non, không thể không có của cõi ta bà này. Cho nên là phải ăn. Con nít có ăn không quý vị? Ở đây có ai có con không? Không có hả? Ai có con đó? Con nít mới đẻ ra có ăn không quý vị? Đúng rồi, ăn sữa. Rồi bú sữa là ăn sữa đó. Tức là phải có cái gì cho trong miệng thì mới sống nổi. Cho nên phải ăn, cho nên vấn đề ăn là vấn đề quan trọng số 1 của cõi này. Nếu không ăn là chết. Mà cũng vì miếng ăn mà chúng ta phải khổ sở đi cày. Đây có ai đi cày không? Chúng ta đi cày vì miếng ăn. Nếu không ăn là không cần đi cày. Nên là đi cày là vì ăn mà ra. Thì xưa nay chúng ta ăn thì thường rồi. Ở đây ai cũng biết ăn hết phải không? Đây có ai biết ăn không? Ai cũng biết ăn hết. Cho nên cái ăn đó là không cần phải học. Nhưng mà bây giờ trong kinh của Phật có nói đến bốn loại thức ăn đó. Tại vì thường thường chúng ta chỉ nghe tới thức ăn khi chúng ta nghĩ tới cái thân này thôi, nhưng mà chúng ta không nghĩ đến chuyện khác đó. Đó là chúng ta cần thức ăn cho cái khác. Tại con người chúng ta không phải chỉ có thân, con người chúng ta còn có cái gì nữa? Cái tâm. Hay quá, quý vị quá giỏi. Mà cái tâm đó. Chúng ta có thân và tâm. Mà trong đạo Phật đó, cái đó gọi là ngũ uẩn. Tức là cái mà gọi là con người chúng ta đây đó. Thì ở ngoài đời người ta, người thường không biết thì nói là tôi là chỉ là cái thân này thôi. Mà khá hơn chút xíu thì ồ, tôi có thân nhưng mà có tâm nữa chứ. Tâm nó suy nghĩ. Nó biết suy nghĩ, nó biết thương, biết ghét, buồn, giận. Cái tâm mới là quan trọng. Thì đa số chúng ta ăn, chúng ta nghĩ, mỗi ngày chúng ta nghĩ toàn là đồ ăn cho cái bụng không à. Mà chúng ta gần như không bao giờ nghĩ tới đồ ăn cho cái tâm này. Cho nên cái thân thể của chúng ta đó, thì chúng ta ăn đầy những đồ bổ, rồi nó làm nghẹt những cái tim, bị gây cảm giác nghẹt tim, nghẹt đầu, nghẹt đủ thứ hết, rồi bị đủ thứ bệnh hết. Còn cái tâm của chúng ta thì bỏ đói nó, nghèo nàn, nó chỉ biết ăn gì quý vị biết không? Tham, sân, si, buồn, giận, nhớ, thương, ghét. Tâm nó chỉ biết mấy cái đó thôi, ngày nào cũng ăn mấy cái đó không à. Là, ngoài ra mình không biết cho nó ăn gì khác á, mình chỉ cho nó mỗi ngày ăn mấy cái đồ đó. Thì mấy cái đồ đó trong đạo gọi là độc dược, tam độc, tham sân si. Tham sân si là ba thứ độc cho cái tâm, cho cái tâm này. À. Thì bốn loại thức ăn này đó, nó được đề cập thoáng qua trong một cái bài kinh, kinh đó tên là kinh Chánh Kiến. Chánh Kiến tiếng Phạn là Samadhi. Thì kinh Chánh Kiến là kinh thứ 9 của Trung Bộ Kinh. Trong Trung Bộ Kinh nó có 152 kinh. Thì trong cái kinh số 9 của Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật chỉ có nêu lên thôi, nêu tên thôi chứ không có giảng. Thì trong cái kinh số 9 này đó, Đức Phật, thật ra kinh này không phải Đức Phật nói mà Ngài Xá Lợi Phất nói. Thì quý vị ở đây có biết Bát Chánh Đạo không? Ai nghe nói mang máng về Bát Chánh Đạo? Biết là biết nghe tên thôi nha. Thì Bát Chánh Đạo là cái đầu tiên là gì quý vị? Chánh kiến. Thì bây giờ xin hỏi quý vị, chánh kiến thế nào là chánh kiến? Chánh kiến là thấy đúng. Chánh là đúng, kiến là thấy. Chánh kiến là thấy đúng phải không? Quá dễ. Cái đó quý vị mới nói cái định nghĩa thôi, định nghĩa danh từ thôi quý vị. Cái nội dung là cái gì mới được? Thấy đúng là thấy làm sao? Cái gì được gọi là thấy đúng? Hay lắm, đúng nhân quả. Cái này là một. Rồi còn gì khác được gọi là chánh kiến? Cái mà được gọi là chánh kiến nó không phải là chỉ đơn giản là thấy đúng đâu. Thì đương nhiên quý vị dịch đúng là thánh kiến là thấy đúng là đúng lắm rồi. Chánh là chân chánh, kiến là thấy, là thấy đúng. À, tiếng Pháp đó là tiếng Pháp đó là la vue juste, la vue, vision juste, connaissance juste. À, la vue juste, kiến là thấy. Nhưng mà cái gì là chánh kiến? Cái gì mới còn được gọi là chánh kiến? Thôi chắc quý vị không có, đâu có ai đọc cái kinh này cho nên khó biết lắm. Thì trong kinh này định nghĩa chánh kiến là 5 điều. Trước hết, điều thứ nhất là có, trong kinh này là có tuệ chi, là cách dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nhưng mà tuệ chi là gì? Là biết rõ, biết rõ về thiện và ác. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Người có chánh kiến là biết cái này là thiện, cái này là ác, cái này là tốt, cái này là xấu. Đó là người có chánh kiến. Đó. Đi ăn cắp nhà băng hỏi có tốt không? Tốt, phải có tiền nhiều. Vậy thì cái đó là chánh kiến hay tà kiến? Tà kiến. Tại cái người tà kiến nó ăn cắp nhà băng sướng lắm, chứ mình khỏi cần đi làm gì hết, vô ăn cắp xong có tiền khỏe ru à? Nó nghĩ như vậy đó. Họ cũng biết nghĩ chứ quý vị, mà còn thông minh nữa, biết đào hầm sao, rồi biết mấy cái tuổi thời nay có thể biết pirate informatics đó, hacker đó. Nó ngồi ở chỗ, nó ngồi ở bên Phi Châu, ở bên chỗ nào đó, rồi nó chạy vô máy của ông quý vị, nó ăn cắp thẻ tín dụng, rồi nó sai. Nó thông minh lắm, nó giỏi lắm. Nó nghĩ, ồ, mình khỏi cần đi làm hết, muốn mua gì chạy vô máy của quý vị coi. Cái lấy số của credit card của quý vị mua đồ khỏe. Nhưng mà cái làm như vậy đó, nó làm ác, nó không biết, cho nên nó không có chánh kiến. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó là tuệ chi. Thôi thầy không nói tuệ chi nữa, tức là biết rõ bốn thức ăn. À, quý vị mà xưa nay nói mình có chánh kiến, tu ba chánh đạo chánh kiến mà không biết bốn thức ăn. Biết rõ bốn loại thức ăn. Bốn loại thức ăn này đó là nó nuôi dưỡng sinh tử của mình. Thì trong kinh chỉ nói tên thôi. Đó là đoạn thực. Đoạn nha. Nhưng mà đoạn hay là đoàn cũng được. Tại tiếng ta tiếng Hán á, nó viết thì có đọc thành hai cách, hoặc là đoạn hay đoàn. Đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực, và cuối cùng là thức thực. Cái điều thứ ba của chánh kiến là gì? Là biết rõ về bát chánh đạo và biết rõ về tứ diệu đế. Đó là điều thứ ba đó. Biết rõ bốn tứ diệu đế và tám là bát chánh đạo. Rồi điều thứ tư là biết rõ về 12 nhân duyên. Và thứ năm là biết rõ về các lậu hoặc và con đường diệt trừ lậu hoặc. Lậu hoặc tức là phiền não. Biết rõ phiền não là làm sao? Biết rõ tại sao mình khổ, biết rõ tại sao mình thất tình. Thất tình khơi khơi vậy đó, người ta bỏ mình, cái mình thất tình, không biết tại sao. Vậy sao mình dễ thương vậy, sao nó bỏ mình? Nó chiều chuộng, làm đủ thứ, làm cơm ngon, rồi lúc nào cũng đi làm về là lấy nước ra rửa chân, giống như mấy người đàn bà Nhật. Chồng đi làm về là lấy nước ra rửa chân, đấm bóp xong xuôi hết rồi. Nhưng mà xong đó là một thời gian xong là vẫn bỏ, không hiểu. Vậy sao kỳ quá. Rồi đó là trong kinh Chánh Tri Kiến. Quý vị nào mà nghi ngờ, không biết thầy Chí Siêu có bịa không, thì quý vị về nở Trung Bộ Kinh ra, kinh thứ 9. Tên của kinh là Chánh Tri Kiến. Rồi thì trong kinh Chánh Tri Kiến Đức Phật chỉ nêu ra cái đó thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi bàn sâu vào bốn cái loại thức ăn này. Thì chúng ta đi vào đoạn thực hay là đoàn thực, nói kiểu nào cũng được, nhưng mà đa số thì dịch là đoàn thực. Đoàn có nghĩa là thức ăn mà vo lại thành cục tròn bỏ qua miệng, gọi là đoàn. Còn đoạn á, tức là từng khúc nhỏ. Đồ ăn mình đã đưa cho mình miếng beefsteak á, thì quý vị làm sao, cầm nguyên miếng bỏ vô miệng hay làm sao? Cắt ra hả? Cắt ra từng khúc phải không? Cắt ra từng đoạn nhỏ. Rồi quý vị ăn cái gì cũng vậy, quý vị nó to quá thì đút vào miệng được không? Đưa cho mình miếng cam thì mình phải làm gì? Cầm nguyên trái cam bỏ miệng hay sao? Cũng phải cắt ra nhỏ. Thì đó, cắt ra nhỏ từng khúc như vậy đó gọi là đoạn. Cho nên đoạn thực hay là đoàn thực, hồi xưa thì gọi là đoàn thực, tại vì đồ ăn với nó đổ nó vo thành cục, đúng biết không? Nó vo tròn thành cục rồi bỏ vào miệng. Mà sau đó sang tàu nó thì ta phải cắt ra, có dao cắt ra từng khúc nhỏ bỏ vào miệng, nên gọi là đoạn thực. Thì đoạn thực tức là thức ăn bỏ qua miệng. Sang thức ăn thứ gì ha? Hay là muốn nghe nhiều hơn? Thì chúng ta đi sâu vào cái tại sao phải nói đoàn thực. Trong đạo Phật có câu bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Tức là tất cả cái bệnh của mình đều từ cái miệng mà nó đi vô. Và tất cả cái tai họa xui xẻo tới mình á là từ cái miệng, cũng từ cái miệng đi ra. Mình nghẹt tim nè, đau bụng nè, mỡ máu nè, cao đường, cao máu, cao gì, cao huyết áp, đủ thứ cao á, nó chỉ có một cái thấp là thấp tiền thôi, còn cái gì cũng cao. Tất cả những cái bệnh hoạn của mình thời nay quý vị thấy đa số là ăn bậy. Ăn bậy là sao? Là ăn toàn những thứ mà mình không biết nó vô trong người mình nó làm cái gì, nó làm vậy thôi. Ở đây ở bên Pháp này, quý vị có thích ăn frit không? Pom frit, tức là khoai tây chiên. Ở đây có ai thích ăn frit không? Ăn frit là hamburger, McDonald's. Năm ăn lần, quá giỏi. Người nào hai năm mới ăn lần. Ở đây quý vị có thích ăn đồ xào không? Xào dầu, đồ chiên, chiên đầu đồ xào, ngon phải không? Chiên xào ngon, dạ. Mì xào giòn. Quý vị có biết là cái dầu đó mỗi lần mà quý vị làm nó nóng lên đó thì sao biết không? Nó biến thái, biến chất. Và cái dầu đó mà quý vị mà chiên đi chiên lại nhiều lần đó thì nó biến thành chất độc. Quý vị chiên một lần thì được, nhưng mà chiên lần mình đâu thấy gì đâu. Chiên lại lần thứ nhì vẫn hãy còn tốt nữa, dầu vẫn còn không giống nhất gì hết. Trên lần thứ ba đến lần thứ tư mình ăn vô là mình ăn chất độc rồi, mình không có biết. Rồi ở đây có ai thích ăn đường không, thích ăn kem không? Glass chắc nhất là mùa hè này nè, ăn kem sướng lắm quý vị. Đã phải không? Mùa hè là ăn kem nè, rồi uống coca, và coca cho đá nữa. Ồ, ăn mấy cái đó vô đã lắm, nó đã cái miệng quý vị. Nhưng mà nó hại toàn bộ cơ thể. Nó có nhiều thứ như vậy mình không biết gì hết. Cho nên mình nghe nói về đoàn thực, tức là mình chỉ nghe nói khơi khơi ở đoàn thực là đồ ăn. Mà trong đạo Phật mình phải quán chiếu, tức phải tư duy, suy nghĩ. Mỗi một mình cầm cái thức ăn này mình đưa vào miệng đó, nó có thể giúp được cái gì cho mình, thì cái đó ăn đó mới là ăn chánh niệm và có sự tỉnh giác. Còn cái gì mà cầm nó đút vào miệng, cái lưỡi nó thấy ngon quá đó. Nhất là thời nay mà quý vị ở đây có thích ăn chip không? Thấy không? Ồ, chip là ngon lạnh lắm. Rồi mấy cái bánh ngọt này, patisserie này nè quý vị, ở đây có ai thích không? Cái này cũng tốt lắm. Nhưng mà nếu mà quý vị quán chiếu về đoàn thực, quý vị sẽ thấy nó không có tốt chút nào. Tại vì cái này chỉ là bột với đúng rồi, chỉ là bột với đường thôi quý vị. Dạ. Nó không có chất bổ béo gì hết. Nó cho quý vị calori, mà sau đó nó gọi là calori vít được. Nó vào nó cho mình một cú đẩy lên, xong sau đó là mình sụp xuống. Và mình ăn đường vô một chút xíu, mình cảm thấy có năng lượng, mà sau đó là nó xìu xuống liền. Cho nên khi mà biết về đoàn thực, là mình biết rằng tất cả những gì mình đưa vào miệng nó sẽ tác động toàn bộ lên cơ thể của mình. Cho nên tiếng Pháp họ nói một câu: vous êtes ce que vous mangez, hay là vous devenez ce que vous mangez, vous devenez ce que vous ingérez. Rốt vô. Cho nên quý vị thấy mỗi một sắc nhân á, nó có một cái mùi đặc biệt. Ai để ý? Có ai không? Vô ăn có đồng ý không? Đúng rồi, người Ấn Độ. Tại vì sao? Người ăn cà ri nhiều. Rồi người Ả Rập thì có mùi gì? Trù, đúng rồi, hay lắm. Họ hay ăn đồ thịt trù. Tại vì mình ăn cái gì vào rồi đó, thế nó không phải chạy đây rồi nó chạy ra dưới đâu quý vị. Chân đường từ trên này mà chạy ra dưới đó, dưới đường nó phân phối, nó chạy vào máu của mình, chạy vào máu của mình, nó chạy vào thịt, nó chạy vào da của mình, và từ từ nó bốc mùi ra ngoài. Cho nên những người nào ăn nhiều cái gì đó thì từ từ nó thấm vào máu, thấm vào da, vào thịt của mình. Ăn suốt từ nhỏ tới lớn, cho nên là cái, mỗi một sắc nhân nó có một cái mùi đặc biệt. Tại vì như vậy, ở đây nó là đoàn thực là như vậy. Bây giờ đó mình hiểu về đoàn thực rồi, thì nói chung đó là mình phải, một khi hiểu đoàn thực là thức ăn, thức ăn phải cần thức ăn, cái thân này cần thức ăn mới sống. Thì đây thầy mới nói sơ sơ thôi mà nói liền cho quý vị để quý vị ráng nghe tiếp. Mình là ngũ uẩn, thì bốn cái này đó là nó nuôi năm uẩn của mình. Đoàn thực nó nuôi sắc uẩn của mình. Chứ nữa mình xem cái mấy cái khác. Đoàn thực là nó nuôi sắc uẩn, tức là nuôi cái thân, cái core physics của mình. Thì đoàn thực không phải đồ ăn không, mà tất cả cái gì mình đưa vào qua cái miệng đều là đoàn thực hết. Cho nên khi mình đưa vào một điếu thuốc, hút vào điếu thuốc, thì cái điếu thuốc nó chạy vô đâu? Đúng rồi. Cho nên nếu mà mình hút thuốc, tức là mình đang ăn phổi của mình, ăn mòn cái phổi của mình. Và mỗi lần mình uống rượu, tức là mình đang ăn mòn cái gan của mình, ăn mòn cái gan của mình. Rồi mà ăn nhiều đồ thịt mỡ thì mình đang ăn mòn cái tim của mình. Hay quá, hỏi quý vị rành quá. Đúng là đúng vậy. Cho nên nếu mà người có chánh niệm tỉnh giác, tức là người có trí tuệ, cho Đức Phật mới nói người có trí tuệ thì biết rõ đoàn thực, thì biết rõ mấy cái này. Quý vị biết đạo Phật là cái đạo của trí tuệ chứ không phải đạo của niềm tin. Đức Phật nói phải hiểu, hiểu ta rồi mới tin, chứ đừng có tin đại. Khi hiểu đạo Phật rồi thì mới thấy đạo Phật nó dạy cho mình mở mang trí tuệ. Mình cảm thấy mình thông minh hơn một chút. Hồi trước mình ngu quá. Bây giờ mình nghe đạo Phật rồi mình thấy đầu óc mình càng nghe mình càng thấy đầu mình nó thông minh ra. Đó, đó là trí tuệ. Tí nữa cái đó là một thức ăn khác. Rồi, thì những người tu mà phải biết đoàn thực, cho nên có nhiều người tu nói thôi tu toàn chỉ ăn mì gói thôi. Đây có nhiều người mà tu đó, nói thôi giờ tôi tu rồi tôi ăn cơm với chao thôi, hay ăn mì gói thôi, hay uống lá thôi, tôi tu rồi. Và thì như vậy là người đó cũng chưa có đủ có trí tuệ. Chỉ có lòng từ bi thôi, hay là vì hết tiền cho nên phải ăn mì thôi. mà phải thông minh, phải biết là mình cần ăn cho đúng và cần phải ăn ba thứ ăn khác nữa. Đa số các Phật tử tới chùa đó thì tới chùa chỉ lo ăn đoàn thực không à, tức là lo vô kiếm đồ ăn ăn không à, kiếm đồ chay coi chùa nào bán đồ chay ngon, chùa nào làm đồ chay ngon thì tới đó ăn đó. Mà chùa nào cho ăn chùa nữa thì càng tốt, tới đông hơn nữa. Còn chùa nào mà có đồ chay mà không cho ăn chùa đó, bắt trả 5 đồng đó, thì không dám tới, dắt nhau sang chùa khác. Đi lòng vòng chung quanh tỉnh Paris này có chùa nào cho ăn chay mà chay chùa. Còn có những Phật tử tới chùa thì chạy vô bếp lo làm cơm không, để làm món này món kia để cúng Phật, tốt lắm, cái đó là có phước. Nhưng mà họ không để ý ăn thức ăn khác, thức ăn tâm linh, tức là nutrition spiritual, thì quên mất. Đa số Phật tử là quên mất thức thực. Thức thực, tí nữa chúng ta sẽ đi cái sau cùng. Thức thực là sao? Là nghe pháp. Vì chúng ta đi sang cái thức ăn thứ gì à, chưa phải nói cho hết chứ. Cho nên khi biết được đoàn thực rồi thì mình phải làm gì? Thì mình phải tập lựa thức ăn tốt lành và bổ dưỡng. Là tốt lành. Tốt lành là sao? Là thức ăn chay. Thời nay phải chay. Thời nay ăn thức ăn vô. Sao? Vô mắc tiền quá. Mà quý vị biết không, mắc tiền thì mình ăn ít đi, còn rẻ thì mình ăn nhiều. Đồ nào càng rẻ thì mình ăn nhiều vô. Ăn nhiều thì bụng càng bự, bự thì lên ký, thì xấu. Thật ra quý vị á, mình chỉ cần ăn vừa đủ thôi. Mà quý vị có biết là Đức Phật dạy là khi mình ăn á, là đừng bao giờ ăn cho no bụng phải không? Ai biết không? Ăn 3/4 thôi. Tại sao vậy? 80% được 3/4. Tức là khi mình thấy mình sắp sửa no, hãy còn đói một chút đó, mình nên ngừng đi. Nó trời ơi, ăn cho no cho rồi sao ngừng chi? Trời ơi, còn miếng bánh ăn cho nốt cho rồi, cho nó sạch sẽ sổ sắc. Hả? Bỏ tội, đâu có bỏ. Để ngày mai ăn tiếp. Cho nên cái đó là mình ăn cố. Mà quý vị biết là ăn cố như vậy rất là nguy hiểm. Ăn mà để 3/4 ha, nó rất là khoa học. Quý vị biết, có biết không? Không biết hả? Dạ. Tại vì đó, thật ra đó, là khi mình ăn mà mình cảm thấy no 3/4 á, thật ra nó là gì biết không? Nó đã no 4/4 rồi, mà mình chỉ có cảm giác là mới có 3/4 thôi. Tại vì những dây thần kinh ở trong bao tử đó, nó phải lấy thì giờ để nó chạy lên trên đầu, nó báo cho trên đầu biết là no rồi. Cho nên á, những người nào mà ăn 3/4 đó, quý vị ngừng, sau đó một hồi đó, 5-10 phút sau quý vị sẽ thấy là no, no đầy rồi. Còn những người mà ăn thiệt là no cho nó căng bao tử đó, thì sau đó 5 phút sau đó là thở không có nổi nữa. Tại sao? Tại lúc đó quá trễ rồi, nó đã báo là thôi no rồi, thì bên là đã quá lố rồi. Đó, lý do là như vậy thôi quý vị. Cho nên lúc nào mình cũng ăn quá lố. Từ cái bệnh, tất cả những bệnh đa số ở Âu Mỹ này toàn là cái bệnh ăn quá dư và quá bổ. Vừa quá dư vừa quá bổ cho nó sinh bệnh. Rồi. Còn những người mà đói hay là chút xíu đó, như các thầy, các chư tăng thời xưa của Đức Phật, ăn ngày có một bữa, cũng không ăn sáng, ăn tối chỉ ăn bữa trưa thôi. Mà Đức Phật sống tới mấy tuổi? 80 tuổi. Ngày Anan có biết sống tới bao nhiêu không? 120 tuổi. Mà sao cho ăn ngày ăn có một bữa thôi, mà sao tới ngày sống 120? Trong khi mình ăn ngày 3 bữa, chưa kể gút tê là 4 bữa, chưa kể đi ra đi vô móc chip bỏ như nữa là không biết là. Mà sao mình chết sớm quá, mới có năm mấy chết là lăn đùng ra nghe tim chết. Mình thấy nguy hiểm. Thời nay là chết vì ăn quá nhiều đó. Cho nên mình, thầy nói đây là hiểu về đoàn thực rồi, xin prise conscience, tập ý thức. Cho nên mình phải tập lựa thức ăn tốt lành. Thì đây thầy phải tạm ngưng để giới thiệu quý vị đi tìm cái bài giảng ăn chay. Thầy có giảng về bài tên là ăn chay, giảng 2-3 bài nữa. Thì trong đó nói cho các quý vị ăn chay làm sao cho nó bổ dưỡng. Chứ đừng nên ăn chay, chỉ ăn cơm với là rau muống luộc thôi, chấm nước tương thôi là chết. Hoặc là ăn cơm với chao thôi, hoặc là chỉ ăn mì gói thôi còn chết sớm hơn nữa. Dạ, ở đây có ai thích ăn mì gói giơ tay lên thôi. Đúng rồi, tại sao bệnh? Nó có sodium nhiều. Không những sodium, sodium tức là chất muối, chất mặn đó. Mà cái đặc biệt của mì gói là cái gói gia vị đó quý vị. Nó để monosodium glutamate, tức là bột ngọt trong đó. Đó. Tất cả những đồ ăn ngon thời nay quý vị chỉ để ý coi, nó chỉ có hai vị chính thôi, là đường và muối. Chỉ có hai cái vị đó là vị chính, và sau đó bên ngoài nó cho thêm một cái flavor, tức là một cái mùi vị khác đó, đó cho nên mình ngửi thêm chút chút thôi, chứ còn cái chính vẫn là đường với lại muối. Đó, bánh ngọt là đường, rồi mì là muối. Đó, đường nhiều thì sẽ tiểu đường và mập, muối thì sao? Đúng rồi, thì sẽ lên máu. Hay quá rồi, hay quý vị rành quá rồi. Đó. Rồi cái đó thì ăn chay đó, thầy có dạng các bạn ăn chay đó, không phải ăn chay chỉ là không ăn thịt thôi là đủ, không phải. Mình phải ăn đầy đủ ba bốn thứ. Bốn thứ nữa, cái này là minimum bốn thứ. Tức là ba cái chất đầu tiên hết là protein, chất đạm. Cái chất đạm người tu mà chỉ ăn rau không thiếu chất đạm. Cho nên mình thay thế bằng đậu hũ. Đó, chất đạm. Kế tiếp là chất mỡ, lipid. Thứ ba đó là amidon, tức là chất tinh bột. Ba chất đó. Và thứ tư nữa đó là fiber, tức là phải ăn rau cải để cho nó kéo đồ đi, chứ không phải ăn cái kia khô quá rồi nó đóng cục trong nữa. Nó bị gì? Bị bón luôn. Đi không nổi. Tuần nay chưa đi, chưa đi đi thăm Tào Tháo. Rồi cái đó là minimum thôi quý vị. Ăn chay phải lúc nào cũng phải để ý cái đó. Và chưa kể nữa là phải, nếu khá hơn nữa là phải để ý luôn về dưỡng sinh. Tức là phải, nếu người nào biết thêm á, thì ăn theo âm dương thì càng tốt nữa. Tức là ăn theo vừa nutrition, đầy đủ chất bổ, vitamin, mineral, và cộng thêm ăn theo âm dương nữa. Đủ chất bổ mà ta ăn toàn đồ âm không là cũng mệt lắm. Đồ âm là sẽ bị bệnh nhiều. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang xúc thực. Xúc thực là gì? Xúc thực là thức ăn do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sáu căn, sáu giác quan của mình đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. On contact với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu cái đó, ngày nào mình cũng ăn cái đó vô hết. Mỗi ngày mình nghe người ta khen mình, chê mình, mình nhìn thấy người này tốt, người kia xấu mình. Rồi mình đi vô tiệm bán Chanel, thì người thấy mùi thơm. Đi vô mấy chỗ nào nó thì đi vào đâu hả? Gallery Lafayette. Đi vô mấy chỗ quần áo đẹp thì mắt nhìn thấy đồ đẹp. Đi vô chỗ bán nước hoa thì mũi người thấy. Xong đi qua nhà hàng bán patisserie thì cái miệng rồi cái bụng nó kêu rục rục. Trong ngày sáu giác quan của mình tiếp xúc với sáu trần, nó sẽ đưa vô những cái đó là những thức ăn của mình, gọi là xúc thực. Đó là sự, nói đơn giản xúc thực là sự tiếp xúc với trần cảnh. Cho nên xúc thực là thức ăn của thọ uẩn. Thọ uẩn, tại khi mình tiếp xúc như vậy đó thì nó sẽ đưa đến cái sự thích hay là ghét. Đó, ăn miếng bánh này vô đó, mình có tiếp xúc rồi thì thấy nó ngon hay là nó dở, phải không? Mà nó ngon thì làm sao? Ăn nữa mà hết rồi, người ta ăn hết rồi thì sao? Sân lên, tức quá trời, sao mình trọng quá, không biết thế là nãy mình lấy chừng 3 cái cho rồi. Mỗi cái nhét vào trong túi này. Thì đó, còn nếu dư thêm nhét trong bóp nữa, lấy hết con cái bánh luôn. Xúc thực rất là quan trọng quý vị. Thật ra nó mình mình ăn cái kia đó, mỗi cái làm người của mình đây đó, càng ngày mình sẽ thấy mình tiến hóa đó, là mình phải quan trọng cái những cái cao hơn. Còn cái người thấp đó, người ta chỉ chú ý tới cái đoạn thực thôi, chỉ lo đi làm kiếm tiền để lo ăn cho no cái bụng thôi là đủ rồi, không cần biết ngày mai, không cần biết trời đất gì hết á. Nhưng mà nó lên từng bậc một, tại vì sắc quẩn là cái thô nhất, ai cũng nhìn thấy. Khi quý vị mà đau đớn thì quý vị nhăn mặt, ai cũng nhìn thấy không? Mà quý vị mà tức ai mà người mà tu cao đó, tức ai mặt tỉnh bơ, quý vị không thấy, không ai thấy hết. Tại vì cái đó nằm trong tâm. Nên biết được xúc thực, quý vị biết xúc thực rất là quan trọng. Có người mà người ta cho mình ăn mỗi ngày, nhưng mà ta mỗi ngày ta chửi mình, thì quý vị có vui không? Người ta cho mình ăn đồ ngon, mỗi ngày đem bưng tới để đồ ăn cho mình ăn thiệt là ngon, nhưng mà mỗi trước khi mình ăn á, nó chửi cho mình một trận, mình ăn xong nó cũng chửi cho thêm một lần thứ gì nữa. Mà sao kỳ đấy, đồ ăn ngon mà sao nó không dám ăn? Vậy thì quý vị sợ chửi hay là sợ ăn? Sợ đói. Tức là sao, quý vị thấy không? Cái xúc thực nó quan trọng hơn. Xúc là sao? Khi mà nó chửi mình như vậy đó, nó vô lỗ tai, lúc đó mình đau hơn. Mình ăn một miếng vô đó, nó ngon thiệt, nhưng mà nghe cái kia nó đắng hơn, nó chửi cho một trận là đắng lắm. Cái đồ ăn này là không muốn nhè ra liền. Tức là sao? Xúc thực nó quan trọng. Còn mà khi mà ta thường nói ở ngoài đời đó, như là túp lều tranh hai trái tim vàng, ở trong nhà lầu, nhà thiệt là đẹp, người nào cũng chửi lộn hết. Còn kia nó ở trong cái nhà tròi mà người ta thương nhau. Ở đây cho hai cái thí dụ để quý vị thấy rằng xúc thực quan trọng hơn cái đoàn thực. Người ta cung phụng mình, chiều chuộng mình, cho mình đồ ăn ngon, cho ở trong cái lồng chim hết vàng, nuôi nấng đủ thứ hết, mà không cho mình cái xúc thực tốt, không nói những lời thương yêu, không nói những cái lời mà êm tai, thì sao? Đúng rồi, tại vì cái đó là thức ăn của xúc thực. Nói cái khác, xúc thực rất cần những cái emotion positive. Đó. Xúc thực là gì? Xúc thực tức là nourriture emotionnel. Xúc thực, cái pháp dịch là nourriture emotionnel. Đó, mình cần những cái thức ăn như vậy. Nói cái khác là mình cần, rất cần cái tình thương, rất cần tình người. Nên nếu mà khi mà bị bỏ đói một chút, nhưng mà sống chung quanh những người người ta thương mình, hòa hợp với mình có hạnh phúc, mình chả thấy đói gì hết. Còn mà sống chung quanh người mà ngày nào cũng mắng chửi mình, ganh ghét mình, nói xấu mình, thứ đồ ăn ngon cách mấy mình nhìn không muốn ăn, phải không? Tức là sao? Tức là xúc thực, sự tiếp xúc đó nó cho ra cái emotion, cảm xúc, nó quan trọng lắm. Cho nên sao ở đây quý vị mỗi ngày đó, hãy nói người Âu Mỹ đó, người ta cho mấy đứa con, nuôi con của họ đó rất là khéo, không những cho nó ăn uống không, mà còn cho nó xúc thực nữa. Lúc nào cũng nói là nói là, nói sao? Sweetheart, I love you, hay là honey, đúng lúc đó. Honey là gì quý vị? Mật ong. Mật ong đó thì là tiếng Tây là phải dịch ra là mon chéri, chứ đừng có nói hey mon nhé nữa. Mà hình như người Việt Nam mình không quen nói mấy cái đó. Có không? À đúng đúng, hay lắm, đúng hay lắm. Nó cục cưng. Cục cưng. Khi mà quý vị làm như vậy đó là quý vị đang cho nó xúc thực. Nó cảm thấy có cái xúc thực. Còn cái đó là mình thường thường mình nói đấy. Cho nên quý vị về nói cái đó với vợ chồng mình đó, nói vậy thì không cần làm cơm. Mình làm cơm thiệt ngon, chiều chuộng đủ thứ hết, mà ông vẫn không hài lòng. Cho ăn mì gói như mình, nói mon chéri, aujourd'hui je te fais mì gói super avec seulement de l'eau. Mà nghe vậy là không khoái rồi, chứ ăn ôi sao hôm nay mì gói ngon quá. Còn nếu không làm mì xào giòn, mì bảy món gì luôn hết, mà chả nói câu nào hết, bày ra xong đó ăn đi được không? ăn xong nó được. Hơi tệ hơn hôm qua một chút. Dạ, xúc thực quan trọng lắm. Thời nay đó quý vị á, quý vị biết quý vị xúc thực gì không? Mỗi ngày quý vị, mỗi ngày quý vị xúc thực nhiều hay là đoàn thực? Xúc thực gì? Đúng rồi, quý vị xúc cái gì? Facebook có không? YouTube. Ở đây ai 2-3 ngày mới coi Facebook một lần hay là mỗi ngày coi 2-3 lần? Facebook nè, Messenger nè, WeChat, tùm lum hết mấy cái đồ đó. Thì tất cả những cái mình nhìn thấy như vậy đó là mình đang xúc thực gồm 6 cái. Nhưng mà tạm nói 5 cái thôi nó dễ hơn. Là sắc, cái gì mình đưa vào con mắt. Mắt của mình tiếp xúc với trần cảnh. Thời nay đó, không kể người lớn thì đồ này. Nhưng mà trước cái smartphone đó là con nít nó chơi video game. Chơi video. Nó xem những cái phim toàn là cái rơm mà toàn là bắn giết nhau không quý vị. Cho nên ở bên Mỹ đó là các trường học bây giờ nó rất là nguy hiểm. Tụi mà các trường trung học, tụi nó đem súng vô nó bắn chết cả chục đứa. Nó không phải là súng lục bắn được có 6 viên hay 10 viên đâu. Nó mang súng tiểu liên vô không à. Mà một tiểu liên như vậy nó ria một cái là chết 20 người liền. Rồi bên Mỹ là không có ngày nào mà không trên tin tức không có bị bắn chết. Mà cái đó ở đâu ra? Con nít nó xem những cái đó, nó đi vào trong đó. Quý vị không có biết được là những cái hình ảnh người nào học ý tình thân với thầy đó, hình ảnh mình thu vô đó, nó chạy vô đâu? Camera nó chạy vào trong tâm. Rồi nó không phải chạy không, xong nó làm gì? Nó chiếu lại cho mình coi. Đó, nó thâu vô xong rồi nó lại chiếu lại cho mình coi. Cái đó nó chiếu lại, và nếu mình không để ý đó, cái sự chiếu lại đó nó sai xử mình. Cho nên mình từ cái đó thì mình phải rất là cẩn thận. Mình lựa, mình phải biết lựa những cái trần cảnh nào nó tốt lành thì mình mới cho vô. Rồi, mình tránh xem những phim bạo động, phim bắn giết hay là những phim đồi trụy. Đó. Thì nếu mình xem những cái đó chính là mình đang ăn những cái chất xúc thực rất là độc dược. Mình cho vào, mình đầu độc a lại gia thức của mình. Trên tu đó, quý vị thấy không? Tu đó không phải là chỉ có tụng kinh, không phải chỉ có ngồi thiền, không phải chỉ có nhiều đó, mà nó có nhiều thứ lắm để mà phát triển trí huệ. Đó. Cho nên chính vậy Đức Phật mới giảng rất là nhiều kinh. Chứ nếu không là Đức Phật chỉ giảng có một kinh thôi, giảng kinh tứ niệm xứ thôi, ngồi tứ niệm xứ hay lo tu thiền thôi đủ rồi, không có. 45 năm Đức Phật dạy, Đức Phật dạy rất nhiều kinh. Tại vì từng con người có nhiều cái bệnh, và con người có nhiều cái tập khí xấu mà nhiều, chứ không thể chỉ có dạy một kinh là dạy tới dạy lui hoài. Rồi giờ âm thanh, tức là listen. Đó, thì mình mỗi ngày mình nghe người ta nói ra nói vô, rồi về sau này thì mình cũng nghe nhạc trên YouTube. Hồi xưa thì nghe nhạc trong cassette thôi, mà thời nay thì nghe nhạc trên YouTube. Vừa tại sao? Vừa nghe nhạc vừa có hình nữa. Cho nên mình cùng một lúc mình ăn được hai thứ, mình thử qua mắt, mình thử qua tai. Mà hồi xưa đó thì mình chỉ nghe nhạc không có gì, nó cũng vô tai thôi, không có đã. Mình vừa nghe nhạc nó mà vừa thấy ca sĩ nhảy tới nhảy lui nữa. Còn cái nữa mà mình phải cần tránh đó là gì? Tránh nghe cái chuyện thị phi. Thị phi là gì? Nói xấu người khác. Chuyện tào lao á, thì cái khó là commérage đó. Nếu mà chỉ nói là la phi là bô tăng thôi thì không sao. Ở đây quý vị có còn sợ không? Mỗi lần nó giờ mà post cà phê đó tụng 5 tụng 3 là bắt đầu nói người này nói người kia, mà nhất là nói ông sếp, nói bà sếp của mình dưới là nói hết cái đó. Bà thế này bà thế kia, ông làm cái này rồi xong hết nói người kia, xong rồi bắt đầu nói đến colleague của mình. Tụng 5 tụng 3 cho nói colleague của mình. Nếu mình nghe những cái đó chính là mình đang ăn xúc thực negative 6. Thì ý tình thân á, cái ý tình thân nó rất là đơn giản quý vị. Quý vị chỉ lựa những cái gì positive ăn vô, cái gì negative đẩy ra. Có phải vậy không? Quý vị đưa đồ ăn, người ta đưa một chén thuốc độc với lại chén nước cam. Hỏi này nè, cái này thuốc độc, này nước cam, anh muốn uống nước nào? Quý vị làm gì? Đúng rồi. Tại sao nước cam lúc cho cái thân này mình biết, mà trong khi cho cái tâm này là mình tung tâm hả? Mà mình sao không biết lửa, mà mình lại toàn là lửa thuốc độc uống vô không à? Chỗ nào nghe chuyện thị phi nó ồ cái chùa này đồ này bết lắm, rồi xuống dốc lắm, trong đó Phật tử chửi nhau uống sùm hết, là mình khoái nghe rồi. Nghe xong cái là mình đi đổ chất độc của người khác. Còn mình không đi thôi, nghe chùa nào ồ đồ này chùa này ta tu khá quá, ai nấy tới ăn yên lặng im ru à, buổi trưa im lặng đứng xếp hàng ngay ngắn, không ai giành giật ai hết, không nói, chỉ có đi nói toàn những chuyện xấu không. Rồi cái xúc thực rất là quan trọng nữa quý vị. Thay vì âm thanh hồi nãy là thầy nói âm thanh kích động thị phi, thì bây giờ như thầy hồi sáng thầy lên trên chánh điện, cái giờ mà người Hoa ta tụng đó, cô cha người ta đông lắm, đông gấp đôi người Việt rồi, ta lên ta tụng. Thì mỗi lần người ta đi tụng kinh như vậy đó, quý vị ở đây có ai thích đi tụng kinh không? Có ai thích đi tụng kinh trong này? Một, hai, ba. Trời ít quá. Quá ít, đúng rồi. Khi đi tụng kinh đó, nó có một cái energy khác. Nhưng mà với điều kiện mình tụng mình phải thích nha. Tại nếu mà quý vị tụng không hiểu, hoặc là quý vị có một cái thành kiến gì với tụng kinh đó, nó chả tụng ta hiểu gì hết, mất thì giờ. Thì khi mình nói như vậy đó là mình vô, là mình đưa vừa món ăn ra là mình đã chê rồi, là mình không ăn thử. Khi tụng kinh đó mà mình phải, nó tiếng Anh nó gọi là tune in đó, tức là sắc còn đê đó, đi vô đó được á, lúc đó mình, cho nên mình thấy ai mà ta hát karaoke, hát dở e ha, hát chập hết mà nó hát say sưa rồi đó. Bây giờ thấy ai vậy không? Tại vì sao? Cái lúc người ta hát á, người ta say sưa, người ta không biết là hát chập nhịp, hát nhiều khi hát lộn nữa. Nhưng mà người bên ngoài người ta nhìn thấy, mà cái người đó người ta đang ở trong cái cuộc, người ta say sưa hát, nghe muốn chói lỗ tai, muốn là giật micro luôn á. Thì khi mà mình tụng kinh á, mà đi vào được cái lời kinh mà cảm thấy hay đó, thì lúc đó nó cho mình một cái xúc thực của âm thanh. Cho nên từ đó bắt đầu là cứ đến buổi tụng kinh là họ phải tới tụng, rồi tụng nó tất cả mọi người cùng tụng một nhịp với nhau, nó giống như một cái orchestra. Còn mà mày vô mà người này lên giọng, người kia xuống giọng, nó chặt nhịp luôn hết, nó là gọi cacophony đó, chống đánh xuôi kèm thổi ngược đó. Tụng xong ra sẽ thấy mệt, vừa bực mình đó, lần sau không thèm tụng nữa, mệt quá. Rồi chưa kể người bên tụng bên cạnh nó tụng lớn tiếng, nó áp tiếng mình nữa, nó nghe gì đó, chỉ nghe giọng nó thôi, nó phiền lắm quý vị. Nhưng mà cái buổi nào tụng kinh đó mà tụng cùng một giọng với nhau, mà hòa hợp với nhau, ra là người mình thấy khỏe liền. Nó boost, nó làm cái energy mình nó lên, nó ốp mong tê cái vibration của mình lên. Bài kinh chú Đại Bi đó thì mình bắt giọng dễ, nhưng mà cái bài kinh Từ Bi khó bắt giọng đó, thầy làm cách nào? Kinh Từ Bi không cần bắt giọng, kinh Từ Bi nó quá ngắn, kinh đó chỉ nhắc nhở mình thôi, không ra cái buổi kinh Từ Bi không phải là để mà bắt giọng. Cho nên buổi kinh Từ Bi cái đọc cái giọng cứ ngang ngang phè phè là ok. Còn chú Đại Bi là không cần hiểu, không hiểu nghĩa, thì lúc đó mình phải hát cho nó hay, nó lên xuống. Đúng, thầy sắp tới rồi, đi chùa tụng kinh. Có những người nào mà không ai tụng hay đó, thì lấy băng tụng của thầy Thích Chí Thoát ra, bật lên mà tụng theo, nghe xong cái thấy hay quá, rồi nghe mỗi ngày đó, cái ghiền. Đó là nó gọi là cho xúc thực, cho món ăn xúc thực hiểu lỗ tai. Giống như mình nghe một bản nhạc nào hay mình nghe hoài, thì mình tụng kinh cũng vậy. Nếu chùa nào mà thầy nào tụng hay đó là mình tới hoài, tới buổi tụng kinh là vô nghe tụng à. Mà đến buổi thuyết pháp đó đi về, thích tụng kinh, cái đó là xúc thực. Còn người mà thích nghe thuyết pháp đó, tí nữa mình sẽ đi tới, thích nghe thuyết pháp cái đó là thức thực. Thích nghe thuyết pháp là thuộc về thức thực. Đến cái này mình nghe thấy nó, nếu mà thầy chỉ nói tên thôi thì quý vị thấy nó giản dị chẳng có gì hết, nhưng mà phải thầy giảng rõ ra quý vị thấy nó rất là thâm thúy. Mỗi cái đó càng ngày mình càng đi cao hơn một bậc, đi vào cái tầng perception là càng vi tế hơn. Tại vì cái cảm thọ của mình nó chỉ, nó vẫn còn thô lắm, nó chỉ hơn một chút là cái thân thể thôi, physics thôi. Kế tiếp là cái cảm xúc, cảm thọ, sensation. Rồi, cái đó hãy còn thô. Tại sao? Tại khi mình tức giận hay là mình làm cái gì đó là người ta nhìn thấy mặt mình không? Thấy hiện ra mặt ngay. Nhưng mà khi quý vị nghĩ cái gì đó, ta biết không? Hồng vậy.